Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Nguyệt vẫn đứng ở cửa không vào trong. Thiên Hân Vũ lặng im, giống như là ngầm thừa nhận phán đoán của Tân Lam Nguyệt. Chị dâu, tại sao phải cãi nhau? Chị không thể bình tĩnh ngồi xuống, đánh cho anh em hai cái bạt tai hay sao? Tân Lam Nguyệt lời nói ra là phải khiến người ta kinh ngạc đến chết mới chịu. Vừa nói vừa nháy mắt với hai người ở trên giường. Chỉ là lời cậu ấy vừa mới thốt ra, cơ thể bị người bên ngoài cửa khẽ đẩy. Tân Mạc Ngôn ngồi lại trên ghế, liền nhìn thấy bố mẹ mình dắt tay Thư Nha đi vào. Ban nãy họ ở bên ngoài cửa. Bố mẹ! Thư Nha xài đôi chân nhỏ xíu chạy tới. Tân Thần và Từ Thanh Thành hỏi Thiên Hân Vũ trên giường bệnh mấy câu, liền đưa mắt nhìn sang Tân Mạc Ngôn. Hôn lễ sắp xếp vào lúc nào? Tân Thần ngữ khí hời hợt, không nhìn ra tâm trạng. 3 tháng sau ạ. Tân Mạc Ngôn không lưỡng lự. Người Thiên Hân Vũ hơi khựng lại, mở miệng muốn nói gì đó, nghĩ tới Thư Nha lại lựa chọn ngậm miệng lại. Vết thương trên chân Thiên Hân Vũ không xem là nghiêm trọng, mỗi ngày rửa vết thương mới và thay thuốc mới là được. Lúc sập tối, Tân Mạc Ngôn liền lái xe đưa cô về nhà họ Tân, còn có Tân Lam Nguyệt cùng đi. Ếch ngồi đáy giếng như em, cuối cùng cũng được ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài rồi. Đây là lần đầu tiên Tân Mạc Ngôn xuất viện kể từ khi về nước nằm viện. Trái tim cậu ấy cuộn trào như sóng biển chiều dâng, không ngừng cuồn cuộn. Tân Mạc Ngôn và Thiên Hân Vũ đều không đáp lại sự cảm thán của Tân Lam Nguyệt, nhưng cậu ấy vẫn đang làm nhảm tự nói tự cảm thán. Tân Mạc Ngôn cuối cùng cũng không nhịn được, lạnh lùng lên tiếng cắt ngang. Không nói thì cũng không ai nghĩ là cậu câm đâu. Có phải anh cũng cảm thấy trong lòng chị dâu và Thư Nha, em quan trọng hơn anh, nên lúc nào cũng nhắm vào em hay không? Tân Lam Nguyệt không cam lòng. Còn nói năng bậy bạ, đừng trách anh trở mặt với cậu. Tân Mạc Ngôn gia tăng tốc độ, lái xe về nhà họ Tân. Nếu không phải không đánh lại anh, ông mày... Em đã lật mặt với anh từ lâu rồi. Tân Lam Nguyệt suýt chút nữa là không nhịn được mà thốt ra lời chửi thề. Thiên Hân Vũ im lặng, nghe Tân Mạc Ngôn và Tân Lam Nguyệt, anh một câu, tôi một câu, oán giận lẫn nhau. Rõ ràng lời nói khó nghe, nhưng cả bầu không khí đều không hề ngượng ngùng. Ngược lại, còn rất ấm áp, lan tỏa lạ thường. Chắc đây mới là tình thân đích thực. Cái cọ cũng đều là cảm giác hòa thuận vui vẻ. Ngược lại cô ấy và Thiên Khê Nghiên, hai người, giả bộ thân thiết. Khoảng cách giữa hai người họ lại giống như là ngăn cách, hai cực âm dương. Mãi mãi cũng không thể làm chị em thân tình thực sự. Về đến nhà, hai người đang ngồi trên sofa, khiến cho Thiên Hân Vũ kinh ngạc. Không phải Tân Mạc Ngôn nói, bữa tối hôm nay chỉ dành cho Thiên Hân Vũ và Thư Nha tẩy trần thôi sao? Tại sao Thiên Khê Nghiên và Thiên Lâm Dạ cũng ở đây? Thiên Hân Vũ mặt không biến sắc chào hỏi qua loa, nhờ Tân Mạc Ngôn đỡ ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Chị... Trong giọng điệu luống cuống của Thiên Khê Nghiên mang thêm một chút bất an. Tân Lam Nguyệt đang cùng với Thư Nha chơi xe ô tô điều khiển từ xa. Nghe thấy Thiên Khê Nghiên lên tiếng, cậu ấy đung đưa chiếc điều khiển từ xa trong tay. Chiếc xe liền lao nhanh đâm vào dưới chân của Thiên Khê Nghiên. A! À! Thiên Khê Nghiên kêu the thé bật lên, vội vàng dịch chân ra. Ô! Thứ gì mà không cẩn thận thế? Đụng trúng xe của chúng ta rồi. Tân Lam Nguyệt giả bộ kinh ngạc hỏi Thư Nha. Chú anh Trạch, không phải xe của chúng ta đâm lên sao? Thư Nha mở to đôi mắt ngây thơ đáp lời. Tân Lam Nguyệt nháy nháy mắt, Thư Nha hơi mơ hồ. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ ồ, là đôi chân thối của người phụ nữ này. Thư Nha! Thiên Hân Vũ nghe không lọt tai, lạnh lùng cắt ngang. Thư Nha lè lè lưỡi, ngồi xổm xuống đất liên tục chơi trò chơi. Tân Lam Nguyệt cũng không nói thêm nữa. Thiên Hân Vũ cảm thấy kỳ lạ. Trong cả quá trình, Thiên Khê Nghiên và Thiên Lâm Dạ, hai người cũng không nói bất cứ một lời nào, chỉ hơi thay đổi sắc mặt, sau đó ngồi ở trong góc cách xa Tân Lam Nguyệt. Ngồi lên bàn ăn, Tân Thần giải đáp tất cả các nỗi băn khoăn trong lòng của Thiên Hân Vũ. Đợi sau khi hôn lễ của A Đằng và Tiểu Mạt kết thúc, cậu Mạt và cô Mạt sẽ tới chi nhánh nước ngoài của tập đoàn Tân Thị. Cô mà từ phía trước chuyển thành người chỉ huy phía sau, chắc là không vấn đề gì chứ? Không, không vấn đề gì. Thiên Khê Nghiên nơm nớp lo sợ đáp. Cả bữa cơm, trông thì có vẻ hòa hợp, nhưng mỗi người đều có một tâm sự trong lòng, càng có người đứng ngồi không yên. Thiên Lâm Dạ và Thiên Khê Nghiên nói lời tạm biệt với mọi người. Tân Thần sắp xếp tài xế đưa bọn họ về nhà. Bọn họ vừa mới rời khỏi nhà, Thiên Hân Vũ liền hỏi ra thắc mắc giấu trong lòng. Chi nhánh nước ngoài là đất nước nào vậy? Châu Mỹ. Tân Mạc Ngôn không giấu giếm. Thiên Hân Vũ ngây ra, bước tập tễnh đuổi theo ra ngoài. Thiên Khê Nghiên. cô lớn tiếng gọi Thiên Khê Nghiên đang chuẩn bị lên xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net